Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, xin đánh. Rinnegan là do Vĩnh Hằng mang Gekio Sharingan cùng một bộ phận tiên nhân chi thể lực lượng tiến hóa mà thành, mà bây giờ Vô Thương trong cơ thể còn có cái này phần lớn Indra Chakra không có hấp thu. Một ngày toàn bộ hấp thu, hai mắt rất có thể sẽ tiến hóa thành Vĩnh Hằng mang Gekio Sharingan. Mà đồng dạng, nếu Indra Chakra đối với Sharingan có tiến hóa hiệu quả, giấu ở Uzumaki Naruto trong cơ thể Atula Chakra tất nhiên cũng là có hiệu quả giống vậy. Vô Thương bây giờ đã có Senju nhất tộc thể chế nhưng lại nắm giữ mộc độn. Nếu như đem Uzumaki Naruto Atula Chakra cũng hấp thu hết nói chỉ sợ cũng phải xúc tiến Senju nhất tộc thể chế tiến hóa đạt được tiên nhân chi thể trình độ. Nếu quả như thật thành công, như vậy có thể tưởng tượng có Vĩnh Hằng mang Gekio Sharingan cùng tiên nhân chi thể sau, tất nhiên cũng sẽ giác tỉnh ra Rinnegan. Kể từ đó, đang không có đem Indra Chakra hoàn toàn hấp thu hết cùng cướp đi Uzumaki Naruto Atula Chakra trước, Vô Thương cũng là cần phải mạo hiểm lãng phí 1000 vạn giá trị điểm tới trao đổi Rinnegan hoặc là tiên nhân chi thể. Đến lúc đó, lúc này Vô Thương nhìn chuyển sinh nhãn đưa tới hắn chú ý. Hắn trước đây xem Hokage Ninja lúc, nhưng là không có nghe quá chuyển sinh nhãn như vậy con mắt. Nhưng là từ chuyển sinh nhãn có thể ở chân lý chi môn bên trong xếp hạng đỉnh cấp huyết kế giới hạn. Trong hàng ngũ đủ để nhân chứng cái này là hoàn toàn không thuộc về Rinnegan tiên nhân chi thể huyết kế giới hạn. Hơn nữa từ hiện lên tin tức cũng là không khó nhìn ra cái này hay là chuyển sinh nhãn hẳn là cùng xem thường có cái gì liên quan. Rinnegan cùng tiên nhân chi thể đều là lục đạo tiên nhân từ Otsutsuki Kaguya thân truyền thừa tới. Mà từ ban đầu nguyên tắc đến xem, Otsutsuki Kaguya rõ ràng cũng là có xem thường. Chẳng lẽ nói cái này chuyển sinh nhãn chính là cùng lục đạo tiên nhân cùng nhau phong ấn Otsutsuki Kaguya Otsutsuki vũ thôn truyền thừa đến năng lực sao? Vô Thương trong lòng nhanh chóng suy tư về. Vô Thương trước đây cũng không có quan sát Hokage Ninja kịch trường bản cho nên cũng không biết rõ chuyển sinh mắt tồn tại. Thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn không cách nào từ một chút trong dấu vết suy đoán ra. Otsutsuki Kaguya có thể nói là cái này thế giới mạnh nhất tồn tại. Mà lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn Otsutsuki vũ thôn có thể đem Otsutsuki Kaguya có thể thấy được Otsutsuki vũ thôn bản thân cũng là không chút nào kém cỏi hơn lục đạo tiên nhân tồn tại. Nếu như cái này chuyển sinh nhãn thật là Otsutsuki vũ thôn từ Otsutsuki Kaguya thân truyền thừa đến năng lực, như vậy cũng liền đủ để nhìn ra chuyển sinh nhãn ẩn chứa lực lượng hoàn toàn sẽ không thua Rinnegan. Thậm chí có khả năng càng mạnh. Vô Thương ánh mắt lộ ra suy tư ánh mắt. Cẩn thận nhìn chuyển sinh nhãn mặt tin tức biểu hiện. Sức đẩy, dẫn lực cái này cơ bản cùng Rinnegan Shinra Tensei cùng vạn tượng thiên dẫn cùng loại. Bất quá mặt cư nhiên biểu hiện chuyển sinh mắt sức đẩy cùng dẫn lực đủ để thao túng mặt trăng. Đây chính là ngay cả Rinnegan cũng không có pháp làm được. Hơn nữa chuyển sinh nhãn cùng Rinnegan giống nhau đồng dạng là hai mắt mỗi người sở hữu nhãn thuật. Mặc dù không biết ẩn chứa nhãn thuật là cái gì năng lực, nhưng là từ trước mặt sức đẩy cùng dẫn lực lực lượng cũng có thể thấy được uy lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn Rinnegan. Rinnegan cùng tiên nhân thể tự nhiên tạm thời không cần thiết đi trao đổi. Hy vọng cái này chuyển sinh mắt lực lượng sẽ không để cho mình thất vọng. Vô Thương tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra một thần thái. Cầu thanh, Vô Thương tiếp nhận chức vụ Hokage tự nhiên cần xử lý rất nhiều đệ tam giao tiếp tới được sự tình. Tuy là có thể sử dụng mộc phân thân giúp mình, thế nhưng dù sao vừa mới tiếp nhận chức vụ có chút sự tình vẫn là nhất định phải bản tự mình đi làm. Ở hôm qua tuyên bố trở thành Hokage sau đó, đệ nhị thiên. Thân là đệ ngũ Hokage Vô Thương vẫn đợi ở Hokage cao ốc bên trong nguyên bản thuộc về đệ tam trong. Phòng làm việc xử lý cái này tương quan công việc. Đông đông đông tương đương. đang ở vô thương ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn làm việc tỉ mỉ đọc, chỉ có Hokage mới hiểu tiệt mật văn kiện. Lúc truyền đến một tràng tiếng gõ cửa tiến đến, ngày càng uy nghiêm, vô thương đưa mắt từ văn món rời nhìn về phía cửa, bình tĩnh mở miệng nói. Cửa phòng mở ra, ăn mặc ám bộ phục sức Uchiha Sasuke đi vào, đi tới vô thương trước người bàn làm việc đối diện. Vô thương đại nhân, ta lúc nào có thể đi trước chiến trường nơi đó? Uchiha Sasuke nhìn người mặc ngự thần bào mang theo hỏa chi nón lá vô thương, vô cùng cung kính nói. Hôm nay Uchiha Sasuke ở kiến thức vô thương cùng Pain đánh một trận sau, trong lòng sớm đã không có bất kỳ niệm tưởng, càng không có nguyên tắc trong lòng phản loạn, có chỉ là đối với vô thương kính nể. Mà ở Uchiha Sasuke sau khi nói xong, hắn liền lập tức dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía vô thương. Ha ha, nhanh như vậy liền không thể chờ đợi. Kỳ thực coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng là chuẩn bị để cho ngươi đi trước nham nhẫn thôn bên kia chiến trường. Vô thương nhìn ánh mắt nóng bỏng đối phương, mắt sáng lên chợt lại cười nói. Thật vậy chăng? Ta đây lúc nào xuất phát? Uchiha Sasuke trong mắt sáng ngời, vội vã khẩn cấp nói. Uchiha Sasuke vì sao cấp thiết như vậy muốn đi chiến trường, còn muốn từ hắn giác tỉnh Mangekyo Sharingan sau đó nói lên. Ở biết mình giác tỉnh Mangekyo Sharingan sau, Uchiha Sasuke vốn định muốn lập tức ra thôn tìm kiếm Uchiha Itachi báo thù. Chỉ là về sau bị biết được vô thương cản lại. Người hiện tại coi như là có cùng Uchiha Itachi một dạng cũng không phải của hắn đối thủ. So với hắn ngươi sớm hơn giác tỉnh Mangekyo Sharingan, tự nhiên đối với Mangekyo Sharingan sử dụng cũng là càng thêm quen thuộc. Huống hồ thực lực của bản thân hắn vẫn còn ở ngươi chi. Lại chuyện gì xảy ra đối phương đối thủ? Thà rằng như vậy, còn không bằng chờ ta trở thành Hokage sau phái ngươi đến chiến trường hảo hảo tôi luyện một. Chờ ngươi quen thuộc Mangekyo Sharingan lực lượng cùng thực lực có chút sau khi tăng lên lại đi tìm kiếm Uchiha Itachi cũng không trễ. Vô thương lúc đó liền đối với báo thù khẩn cấp Uchiha Sasuke nói một đoạn như vậy nói. Về sau tình huống cũng rất sáng tỏ. Uchiha Sasuke không biết Uchiha Itachi kỳ thực người mang bệnh nan y, hơn nữa cũng là sớm đã đang chờ hắn đi qua giết chết chính mình tốt trợ giúp hắn thu được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cho nên đang nghe vô thương mấy câu nói, có cảm giác với thực lực của chính mình còn chưa đủ, cũng là đem cừu hận trong lòng tạm thời áp chế đi. Thế nhưng hiện tại vô thương đã trở thành Hokage, Uchiha Sasuke cũng là đã khẩn cấp muốn đi chiến trường tôi luyện thực lực trở nên mạnh mẽ. Thật sớm ngày thủ nhận Uchiha Itachi, cho nên ở ngày thứ hai hiện tại liền vội vội vàng vàng qua đây xin đánh. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.